Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1898, Hạ Tuyết châm chọc, góc truyện audio.com, Lăng Lăng, là ta. Dương Minh đại khái vậy đoán được Lam Lăng ý nghĩ, cho nên rất nhanh đón nghe điện thoại. Dương Minh, người nói Hữu trưởng lão muốn tới Dị Miêu trại, đem bọn ngươi mang đi sao? Lam Lăng vội vàng hỏi. Đúng vậy, ta cũng vậy mới vừa biết được tin tức kia, đoán chừng Hữu trưởng lão tựu liền ở trên đường rồi, thời gian rất gấp vội và các ngươi Lam Miêu trại có thể tới hay không cùng nhau đối phó Hữu trưởng lão. Nếu có các ngươi ở lời mà nói, chúng ta phần thắng có thể tính gặp lớn hơn một chút, nếu như ngươi không có ở đây, có lẽ sẽ rất phiền toái. Dương Minh chính mình cũng không biết có nắm chắc hay không, một người khổ trại chủ tựu liền đủ khó đối phó rồi, đừng nói Hữu trưởng lão tự mình đã tới. Ta biết, để cho ta cùng bà nội thương lượng một chút, nếu như có thể mà nói, chúng ta tự liền đi qua cùng nhau ngăn chặn Hữu trưởng lão. Lam Lăng trầm ngâm một chút nói, tốt, ta chờ ngươi tin tức. Dương Minh gật đầu cúp điện thoại, mà Hạ Tuyết bên này cũng là ở Dương Minh gọi điện thoại lúc rằng giặc tỉnh lại. Dương Minh, ta tại sao, đã tỉnh lại sao, đây là đang nơi nào? Hạ Tuyết rụi rụi mắt con ngươi, lại phát hiện trong miệng có gan ngọt tinh mùi vị. Ta trong miệng đúng là vị đạo trưởng nào đó đâu. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, người đã tỉnh, vậy thì không có chuyện gì rồi, chúng ta ở khổ trại chủ trong phòng giam. Dương Minh nhanh chóng giải thích, trong miệng ngươi là của ta máu, ta muốn đi trước cứu người khác rồi hãy nói. Dương Minh thấy Hạ Tuyết tỉnh lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp Lam Lăng phương pháp xử lý hoàn thị hữu hiệu, ít nhất không cần dùng biện pháp kia. Dương Minh đi tới Lưu Diệp Tử bên người, đem chảy máu ngón tay để trong miệng của hắn, lại theo thứ tự từng cái thao tác đối với Phùng Thiên Long, Tiếu Tố Tố làm đồng dạng động tác. Ngươi dùng máu của ngươi cứu chúng ta. Hạ Tuyết nhìn xem có chút ngạc nhiên. Máu của ngươi có thể giải cổ. Ân, ta chúng Lam Lăng tâm cổ, lòng này cổ có một đặc điểm, ở không thể ở trên mặt cảm tình phản bội hạ độc người đồng thời, cũng có thể được đến tương ứng chỗ tốt, đầu tiên là thân thể trải qua sau một khoảng thời gian sẽ từ từ trở nên cường tráng, bách bệnh bất xâm, đây là ngoài mặt, đồng dạng, cũng có thể miễn dịch rất nhiều cổ độc cũng tỉ như lúc trước khổ trại chủ cho chúng ta hạ cái chủng loại kia. Cổ độc, Dương Minh hiện tại đã hoàn thành đối với Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tô Tô cứu trị, đang đợi bọn họ tỉnh lại, cho nên tạm thời cũng không có chuyện gì, tựu liền cho Hạ Tuyết giải thích. Mà trong máu tá của ta cũng là đựng tương tự giải độc trở thành, mặc dù không phải là cường đại như vậy, nhưng là đối với bình thường cổ độc mà nói hoàn thị hữu tác dụng, cho nên các ngươi có thể tỉnh lại. Nguyên lai là như vậy. Hạ Tuyết gật đầu, bất quá, không đúng nha. Không thể phản bội hạ độc người. Dường như, ngươi đã phản bội Lam Lăng đi, ngươi nhiều như vậy nữ nhân, điều này cũng gọi không thể phản bội. Hạ Tuyết trong giọng nói mang theo chút giễu cợt, cái này phản bội chỉ chính là trong lòng ta có nàng, cũng không coi là phản bội. Dương Minh có chút lúng túng cười khổ một cái, hơn nữa Trần Mộng Nhiên các nàng cũng sẽ bị ta lây bệnh để ý cổ cho nên lần này ta muốn đúng là không thể quay về. Tương đương hại các nàng cả đời, Nga, các nàng vậy bị lây bệnh lên. Góc truyện audio.com, tâm cổ, đây chẳng phải là nói các nàng cũng không có thể phản bội ngươi. Bất quá không có chuyện gì, không phải là chỉ cần trong lòng lên trên không phản bội là được sao? Đến lúc đó ngươi trở về không được, các nàng vẫn có thể tìm chút an ủi. Hạ Tuyết hiển nhiên là đối với Dương Minh bất mãn, mới cố ý nói như vậy ác tâm Dương Minh. Các nàng bất đồng, Dương Minh thở dài, các nàng vô luận tại trên thân thể vẫn là tâm hồn, cũng không thể phản bội. Thật ra thì, bản thân ta đúng là tình nguyện không có lòng này cổ. Dương Minh làm sao nghe không ra Hạ Tuyết châm chọc đâu. Nhưng là Dương Minh lại là thật tâm hy vọng Trần Mộng Nhiên các nàng trên người không có lòng này cổ. Có lòng này cổ tồn tại tương đương hại các nàng cả đời, đem các nàng cả đời hạnh phúc đều là cột vào trên người của mình. Ngươi còn biết không công bình, Hạ Tuyết hừ một tiếng. Vậy chúng ta uống máu của ngươi có phải hay không vậy chúng tâm cổ? Điều này sao có thể? Lưu Diệp Tử cùng Phùng Thiên Long chính là nam ta nhưng chịu không nổi a. Dương Minh sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu giải thích. Vậy còn không sai biệt lắm, ta muốn đúng là chúng tâm cổ, lại cần phải ngươi không lấy chồng, nhờ có a. Hạ Tuyết hừ một tiếng. Lúc này, Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố ba người cũng là rằng giặc tỉnh lại, mà Hạ Tuyết còn lại là đúng lúc đối diện ngậm miệng lại, nàng cùng Dương Minh oán trách mấy câu cũng là được có thể, nhưng là ở trước mặt người khác, nàng cũng là vậy ý không tốt nói. Chúng ta tỉnh, thủ lĩnh, là ngươi đã cứu ta nhóm. Phùng Thiên Long đứng lên tới, mở rộng nhất thể, phát hiện không có bất kỳ khác thường, cũng không còn chút sức lực nào cảm, nhất thời có chút vui mừng hỏi. Thật giống như không có chuyện gì. Ta hiện tại cả người tràn đầy khí lực, ta cũng vậy à, lão đại, ngươi gặp giải cổ. Lưu Diệp Tử cũng là kinh ngạc nói, ta trong miệng có một cổ máu tanh hỏi. Tiếu Tố Tố vừa nói, ánh mắt lại nhìn về phía Dương Minh ngón tay. Nếu ta đoán không lầm lời mà nói, đúng là Dương đội trưởng dùng hắn máu của mình đã cứu chúng ta. Dương đội trưởng, trong máu của ngươi mặt có giải cổ thành phần. Tiếu Tố Tố quan sát tương đối cẩn thận, có thể thoáng cái thấy một chút không vì người chú ý tình tiết. Ha ha, ngươi quan sát cũng là cẩn thận. Dương Minh cười gật đầu một cái nói. Không có sai, máu của ta dịch đúng là có giải cổ chức năng, bất quá bây giờ, không phải nói cái này chuyện tình, chúng ta bây giờ phải có mở một người ngắn gọn thảo luận gặp nghiên cứu một chút một lát đối phó Hữu Trường lão là chiến lược. Đối phó Hữu Trường lão, mọi người nghe Dương Minh lời nói sau tất cả giật mình. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, mới vừa tới đến Miêu Cương ngày thứ nhất, sẽ muốn đối phó Hữu Trường lão, đây cũng quá nhanh một chút nhỏ đi. Thật ra thì chính là ngay cả Dương Minh chính mình cũng không nghĩ tới nơi này có thể nhanh như vậy cùng Hữu Trường lão chống lại. Nhưng là nếu chuyện đi về đến nơi này, đó cũng là không có cách nào, đây là một nhìn thấy Hữu Trường lão cơ hội tốt tận dụng thời cơ mất không hề nữa tới, Dương Minh không muốn buông tha cho, vậy cũng chỉ có thể nắm trong tay. Không có sai, ta lúc trước cố ý làm bộ như té xỉu, bị khổ trại chủ tới đến nơi đây, cũng là muốn thông qua hắn đem Hữu Trường lão cho dẫn dụ đi ra ngoài. Dương Minh đơn giản đem lúc ấy chuyện đã xảy ra cùng mấy người nói. Góc chuyện audio.com, một chút, sau đó nói. Sau ta đã dùng nhìn thấu dị năng thấy được khổ trại chủ cùng Hữu Trường lão trong lúc đánh điện thoại, Hữu Trường lão hẳn là đã tại trên đường, chúng ta phải có thời khắc làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chính là, chúng ta bây giờ một chút nắm chặt cũng không có, liền đối phó khổ trại chủ cũng không thể, như thế nào đối phó Hữu Trường lão đâu. Lưu Diệp Tử cười khổ nói. Lão đại, này có phải hay không quá là nhanh một chút a? Chúng ta đối với Hữu Trường lão hoàn toàn không biết a. Cái này ta cũng biết, nhưng là nếu chuyện đã phát triển đến nơi này một bước, chúng ta không hơn cũng không được rồi. Hữu Trường lão cố nhiên khó có thể đối phó, nhưng là nếu như ta có thể đứng ở nhược điểm của hắn, chúng ta hợp lực đối phó hắn, vậy hoàn thị hữu cơ hội. Dương Minh nói, cách chương.